nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1501. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1502. Lúc em xuống xe nhặt chút củi gỗ chuẩn bị nhóm lửa sưởi ấm. Tình cờ ở trong băng thiên tuyết địa gặp đại ca ca. Vietwriter, VN, Tràm Tiểu Liên vừa hồi ức vừa nói liên tục. Lúc đó đại ca ca ngã vào trong băng thiên tuyết địa đã hôn mê. Cả người anh lạnh đến cứng ngắc, hơi thở cũng suy yếu. Em chỉ có thể đem kéo anh tới trong một sơn động gần đó. Nhóm lửa sưởi ấm cho anh. Thế nhưng nhiệt độ quá thấp. Anh lạnh đến mức môi cũng tím đen. Em chỉ đành cởi bỏ áo khoác của mình. Ôm chặt lấy anh. Chúng ta cứ như vậy ở dưới trời đêm tuyết lớn ôm sưởi ấm. Em còn ở bên tai anh nói chuyện với anh. Không ngừng cổ vũ anh. Em nói đại ca ca. Anh nhất định phải kiên trì. Mạc Tuân lẳng lặng nghe. Nhiều năm trước Lê Nghiên Nghiên cầm ngọc bội tìm anh. Anh cũng không nghỉ ngờ. Nên cũng không bảo Lê Nghiên Nghiên kể lại tình huống lúc đó. Hiện tại Trầm Tiểu Liên đang nhớ lại. Mỗi một câu nói của ả đều là thật. Giống như đúc trong trí nhớ của anh. Sau đó đại ca ca tỉnh. Anh cho em một khối ngọc bội. Còn nói sẽ trở về tìm em. Nhất định sẽ tìm được em. Vietwriter, VN, thế nhưng, em chờ anh nhiều năm như vậy. Anh cũng không đến, mà em vẫn luôn đeo trên cổ cất kỹ khối ngọc bội anh đưa. Tâm nguyện lớn nhất của em lúc đó là có thể cùng đại ca ca gặp lại. Trầm Tiểu Liên ươn ướt nhìn Mạc Tuân. Muốn nói còn xấu hổ. Tràn đầy tình ý, ánh mắt của ả như biết câu người. Mạc Tuân thủy chung không có biểu tình gì. Anh nhàn nhạt mở miệng. Vậy cô tạm thời ở đây đi. Dưỡng tốt cơ thể đã. Trừ cái này, anh không nói gì khác. Trầm Tiểu Liên có chút thất vọng. Mạc Tuân là một người đàn ông rất có cơ trí lại cảnh giác. À nhu cương hòa hợp. Không ngừng phát động tấn công. Nhưng Mạc Tuân chẳng chút nào tiếp chiêu. À nhìn không thấu anh đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Đại ca, chị Lê có phải hiểu lầm hay không? Em thấy, chị Lê rất không thích em. Trầm Tiểu Liên uất ức cát giọng. Nhắc tới Lê Hương, giữa mi tâm anh Tuấn của Mạc Tuân tràn ra vài phần mềm mại. Cô về sau đừng xuất hiện ở trước mặt cô ấy là được. Tôi sẽ chậm rãi dỗ dành cô ấy. Nhất định có thể dỗ tốt cô ấy. Trầm Tiểu Liên cứng đờ. Đúng rồi, cô ấy hiện tại đã rất không thích cô. Cô cũng đừng lại chọc cô ấy không vui. Tiếng đại ca ca này về sau đừng gọi nữa. Nói xong, Mạc Tuân xoay người rời đi. Trầm Tiểu Liên trực tiếp đóng băng. Sắc mặt trắng bệch, ả thật không ngờ chính mình mang vết thương lên sân khấu. Điểm tô thêm lớp nhu nhược đáng thương. Vậy mà chỉ đổi lấy anh lạnh lùng lại bạc tình đối đãi như thế. Quá đáng ghét. Trong thư phòng, Mạc Tuân ngồi ở trên ghế làm việc. Sùng Văn đẩy một hồ sơ niêm phong tới. Chủ tử, đây là tài liệu chi tiết của Trầm Tiểu Liên từ lúc sinh ra đến nay. Mạc Tuân mở hồ sơ ra, nhanh chóng lật xem. Chủ tử, anh là hoài nghi Trầm Tiểu Liên sao? Căn cứ trên những biểu hiện của tài liệu này, Trầm Tiểu Liên này không có vấn đề gì. Tất cả những gì cô ta nói cũng đều là sự thật. Mạc Tuân buông tư liệu xuống. Trước mắt thì Trầm Tiểu Liên quả thật không có vấn đề gì. Thế nhưng, anh luôn cảm thấy có vấn đề. Năm đó Mạc gia xảy ra quá nhiều chuyện. Mẹ anh từ phòng kiều nhảy vào đại dương rồi biến mất. Mà anh ở tang lễ của mẹ bị kích thích. Bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần. Anh ở trong bệnh viện tâm thần ngây người 2 năm sau đó đi ra. Trên đường đi đến Hải Thành lại gặp phải tai nạn bị truy sát. Bị vây ở trong băng thiên tuyết địa suýt chút nữa bỏ mạng. Tất cả những chuyện này xảy ra quá mức trùng hợp. Giống như là cái bẫy liên hoàn. Đưa vận mệnh của anh. Đưa chọn vận mệnh của Mạc gia dính lại thật chặt. Cách chương.